Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 53, Ngoại truyện 2, Thế giới hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới ảo, khi Nhiếp Minh Hàm ở công ty, Sở Phàn ở nhà, còn ở thế giới thực thì ngược lại. Sở Phàn sẽ đi xử lý công việc của công ty, Nhiếp Minh Hàm thì ở nhà. Nhiếp Minh Hàm là người không chịu ngồi yên, nhiều lần đề nghị muốn giúp Sở Phàn, đều bị Sở Phàn từ chối. Sở Phàn muốn Nhiếp Minh Hàm được nghỉ ngơi thật tốt ở thế giới thực. Tuy nhiên, hai người vẫn sẽ thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nhau. Sở Phàn vốn dĩ đã là người có năng lực xuất chúng. Có Nhiếp Minh Hàm bên cạnh, lại càng như cá gặp nước, nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh doanh từ ngành sản xuất phim ảnh sang nhiều lĩnh vực khác. Tài sản tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, vô số người muốn hợp tác với anh. Sở Tổng, tối nay còn phải về sao? Trong bữa tiệc, có người thấy Sở Phàn định đứng dậy thì hỏi. Sở Phàn cười, không nói gì. Cậu may mắn vì đã từng bị ung thư dạ dày nên không ai ép cậu uống rượu nữa. Chậc, khách sạn đều đã đặt cho ngài rồi. Người nọ tiếc nuối, nhìn quanh rồi nhỏ giọng cười nói. Còn có cả sinh viên nam đến tiếp khách, vừa đẹp trai vừa thuần khiết, ngài chắc chắn sẽ hài lòng. Sở Phàn không chút mong đợi lắc đầu, lười biếng cười nói, không cần đâu, sau này đừng tìm người cho tôi. Người nọ nhìn Sở Phàn từ chối thì vẻ mặt hoang mang. Anh ta luôn chiều theo ý Sở Phàn, biết người này trước đây đặc biệt thích kiểu này. Trước đó vì nghe nói Sở Phàn cả ngày thanh tâm quả dục không cần ai, nghi ngờ Sở Phàn có người ở nhà, còn đặc biệt sai người tìm cách điều tra, nhưng nhận được tin tức là Sở Phàn quả thật sống một mình. Đây là do sau khi khỏi ung thư dạ dày thì không gần nữ sắc sao? Sở Phàn về đến nhà thì thấy một bóng người mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề đang bận rộn với thực đơn trong bếp. Sao hôm nay về sớm vậy? Không phải có xã giao quan trọng sao? Nhiếp Minh Hàm thấy cậu về thì luống cuống, vừa nói vừa hơi xấu hổ định cởi tạp dề. Sở Phàn nắm lấy tay Nhiếp Minh Hàm đang định cởi tạp dề. Nhìn anh, chiếc tạp dề kẻ ô vuông rất giản dị, nhưng lại càng làm nổi bật vòng eo thon gọn của anh. Bắt đầu học từ khi nào vậy? Sở Phàn ôm eo anh, cười hỏi, tay Nhiếp Minh Hàm ửng đỏ, có chút ngại ngùng. Từ lâu rồi, anh nhìn Sở Phàn, nghiêm túc nói, em từng kể với anh, hồi nhỏ em được mẹ nấu cơm cho ăn, cảm thấy lúc đó rất hạnh phúc. Anh nghĩ, rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, nên đi học một chút. Sở Phàn nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của người yêu, trong lòng ấm áp. Cậu nhìn những món ăn đã được làm xong, thực ra cả sắc, hương, vị đều rất ổn, đã rất ngon rồi, nhưng có lẽ Nhiếp Minh Hàm muốn làm tốt nhất cho cậu nên vẫn còn hơi e dè. Sở Phàn mặc kệ Nhiếp Minh Hàm ngăn cản, gắp một miếng ăn thử, nói với Nhiếp Minh Hàm đang có chút thấp thỏm nhìn cậu. Ngon lắm, thật sao? Nhiếp Minh Hàm nhìn cậu, vẫn có chút không yên tâm. Thật mà, Sở Phàn bất đắc dĩ cười. Cậu lại hài hước nói, nếu không tin thì anh cũng nếm thử đi. Cậu nhìn Nhiếp Minh Hàm nghe cậu nói thì ngây ngốc muốn đi nếm thức ăn. Bật cười, trực tiếp ôm anh, hôn lên. Nhiếp Minh Hàm lúc này mới hiểu ý Sở Phàn, đâu còn tâm trạng cảm nhận hương vị gì nữa. Vành tay đỏ bừng nhắm mắt lại. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn ấm áp trong bếp. Sở Phàn lấy rượu vang đỏ quý giá, cùng người yêu thưởng thức bữa tối dưới ánh nến. Sau khi ăn xong, Nhiếp Minh Hàm nói với Sở Phàn. Tiểu Phàn, hôm nay có người gọi điện tìm anh. Anh không trả lời được nên không nghe máy. Em gọi lại cho họ đi. Vì Nhiếp Minh Hàm là nhân vật ảo, ở thế giới này chỉ có Sở Phàn mới có thể nhìn thấy và nghe thấy anh. Anh không thể trả lời người khác. Sở Phàn đáp lời, gọi lại cho người đó. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn cười nói chuyện điện thoại, không khỏi tò mò. số điện thoại nhà thường không ai biết. Người kia đối với Sở Phan hẳn là người không bình thường. Sở Phan cúp điện thoại, thấy Nhiếp Minh Hàm lén nhìn mình với vẻ mặt hơi ghen tuông thì bật cười. Cậu ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Minh Hàm, giải thích, là một đạo diễn từng theo đuổi em, không giống những người muốn quy tắc ngầm. Anh ấy rất quân tử, lúc em khó khăn nhất cũng đã giúp em, nên em mới cho anh ấy số điện thoại nhà. Nhưng em đã nói rõ với anh ấy rồi, em chỉ cảm kích chứ không có tình cảm. Anh ấy bây giờ cũng đã có người yêu. Nhiếp Minh Hàm yên tâm. Ừ, một tiếng, nhưng Sở Phan đi tắm trước. Vẫn thấy Nhiếp Minh Hàm nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết đang nghĩ gì. Giữa mày có chút ưu tư và cô đơn. Cậu khựng lại, cậu biết Nhiếp Minh Hàm đang nghĩ gì. Ở thế giới này, không ai có thể biết hai người họ thuộc về nhau. Mà những người theo đuổi cậu ở thế giới này rất đông. Rất nhiều người cũng rất ưu tú. Nhiếp Minh Hàm biết rõ mình chỉ là một nhân vật hư cấu ở không gian khác. Vậy làm sao có thể an tâm? Cậu biết người yêu của mình luôn lo lắng có một ngày hệ thống gặp lỗi. Hai người sẽ bị chia lìa. Tất cả mọi thứ sẽ biến mất. Có thể nghĩ cách nào đó để Nhiếp Minh Hàm ở thế giới này cũng được người khác nhìn thấy như những người bình thường không? Sở Phan triệu hồi 0430. Hỏi, 0430 nói. Chuyện này quá khó. Thứ nhất, mỗi thế giới vận hành cần phải phù hợp logic. Thế giới thực là thế giới chủ đạo, yêu cầu càng nghiêm khắc. Nhiếp Minh Hàm đột nhiên xuất hiện ở thế giới này là không hợp lý. Nên ngoài cậu ra, người khác không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy. Nếu để Nhiếp Minh Hàm giống như lúc tôi xuyên sách, cũng xuyên vào thân thể của ai đó ở thế giới này thì sao? 0430 nghe vậy thì sáng mắt lên, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn lắc đầu. Tuy rằng có thể, nhưng đây là thế giới thực. Độ phù hợp phải gần như tuyệt đối. Tuyệt đối có nghĩa là gì? Về cơ bản tương đương với việc cần có nguyên hình ở thế giới này. Hơn nữa khi anh ấy đến, ý thức của nguyên chủ phải cơ bản tiêu vong. Với điều kiện như vậy, gần như không thể tìm thấy. Nó nhìn Sở Phan, thở dài, nhưng dù sao đi nữa, nể tình là bạn bè. Với cả cậu trước đó còn cho tôi trải nghiệm cảm giác trúng số độc đắc nữa. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm một chút giúp cho cậu. Sau đó, Sở Phan sáng sớm hôm sau đã bị 0430 đánh thức. Ký chủ, tôi tìm được người có độ phù hợp cao rồi. Nhiếp Minh Hàm, anh ấy ở thế giới gốc vậy mà trực tiếp có nguyên hình. 0430 kích động nói. Sở Phan lập tức tỉnh táo, hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó tin, thúc giục nó nói nhanh. Người này tên là Nhiếp Thư Hàn, cũng là giám đốc của một công ty. Trước đó vừa gặp tai nạn xe cộ vào đúng lúc cậu bị bệnh nặng. Thành người thực vật, 0430 nói rõ ngọn ngành. Cuốn tiểu thuyết bá tổng thế thân tình nhân, ABO, này là do một nhân viên cấp dưới ở công ty của Nhiếp Thư Hàn viết. Cô ấy là fan của Sở Phan, đặc biệt mê nhân vật sinh viên mà Sở Phan đóng lúc mới ra mắt, nên đã lấy hình tượng Sở Phan lúc đó làm nguyên mẫu để viết cuốn sách. Mà Nhiếp Thư Hàn thân là cấp trên và người tình trong mộng của cô ấy, lại vừa vặn có vài nét giống Sở Phan, thế là trùng hợp bị cô ấy viết vào sách. Sở Phan là thế thân, còn anh ấy thì trở thành ánh trăng sáng bị thế thân thay thế. Sở Phan tuy có chút bất đắc dĩ vì fan lại tô vẽ và làm yếu cậu đi, viết thành một người yếu đuối như vậy, còn bị cha công ngược đãi đủ kiểu. Nhưng cậu cũng biết các fan không có ác ý, chỉ là đơn thuần thích xem Mỹ Nam bị ngược. Sở Phan vô cùng vui mừng và cảm kích, nếu không có người fan đó, cậu và Nhiếp Minh Hàm căn bản là không thể có liên hệ gì. Sở Phan đưa Nhiếp Minh Hàm cùng đến bệnh viện tìm Nhiếp Thư Hàn. Cậu vốn tưởng rằng sẽ gặp nhiều trắc trở, ai ngờ người chăm sóc Nhiếp Thư Hàn nhìn thấy cậu là Sở Phan, vậy mà trực tiếp cho vào. Sở Phan có chút bất ngờ, nhớ lại một vài lời Nhiếp Minh Hàm từng nói, đột nhiên lại mơ hồ đoán ra điều gì. Sau khi vào phòng bệnh, Sở Phàn bảo những người khác ra ngoài. Nhiếp Minh Hàm từng bước một đi đến trước giường bệnh, nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh với khuôn mặt không chút huyết sắc và vô cùng giống mình. Anh có chút hoảng hốt, nhưng lại mơ hồ như tìm được trốn về. Khi anh đưa tay về phía tay Nhiếp Thư Hàn, 0430 đã giúp anh nhập vào thân thể Nhiếp Thư Hàn. Sở Phàn nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang hơi động đậy mí mắt. Lông mi khẽ run, chuẩn bị thức tỉnh vì đang dung hợp ký ức. Đột nhiên nói, 0430, có thể truyền cả ký ức của nguyên chủ cho tôi không? 0430 có chút kỳ lạ. Ký ức của Nhiếp Thư Hàn thì để Nhiếp Minh Hàm biết là được rồi. Sở Phàn cần gì phải biết? Chẳng lẽ cậu ta cũng có hứng thú với Nhiếp Thư Hàn? Nhưng 0430 vẫn ngoan ngoãn hỗ trợ, khiến những hình ảnh ký ức của Nhiếp Thư Hàn hiện ra. Nhiếp Thư Hàn là người có tính cách và trải nghiệm vô cùng giống Nhiếp Minh Hàm. Nhưng tình cảnh của anh ta thậm chí còn tệ hơn Nhiếp Minh Hàm. Bởi vì ở thế giới thực này, cha mẹ đối với anh ta khắc nghiệt gần như hoàn toàn dựa trên lợi ích. Đến tình yêu cũng chẳng có bao nhiêu. Cuộc sống của Nhiếp Thư Hàn như một vũng nước lặng. Anh ta không có một chút tuổi thơ nào đáng nói. Từ nhỏ ngoài việc đọc sách thi cử thì chính là tham gia các loại huấn luyện khắc nghiệt và bôn ba với các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia với yêu cầu cực cao. Cho đến khi anh ta gặp được một thiếu niên khác, đó là một đàn em cùng trường. Nhiếp Thư Hàn nghe người ta bàn tán biết cậu ta cũng là người bị ngược đãi mà lớn lên. Thậm chí, cậu thiếu niên đó vì chống đối cha mà bị đánh đến nhập viện. Nhưng khác với anh ta, người kia tùy ý, phóng túng, tùy hứng, kiêu ngạo, dường như không ai có thể ảnh hưởng đến nụ cười rạng rỡ chói mắt trên mặt cậu. Nhiếp Thư Hàn âm thầm chú ý cậu ta rất lâu, nhưng giữa bọn họ thực ra chỉ có một lần giao thoa. Ngày hôm đó tan học tiết tự học buổi tối, Nhiếp Thư Hàn vì có việc nên không có xe đưa đón. Rất xui xẻo là vừa ra khỏi cổng trường đã bị người chặn lại. Hai tên lưu manh chặn anh lại, cười dữ tợn đòi tiền tiêu vặt. Anh ta đương nhiên không đồng ý, cau mày bảo bọn chúng cút đi. Tên lưu manh lập tức nổi giận, thấy anh ta bộ dạng thư sinh quy củ thì cho là dễ bắt nạt. Đẩy anh ta vào tường, hùng hổ dùng khuỷu tay bẩn thỉu ép vào cổ anh ta. Chính là thiếu niên đó đã giúp anh ta đẩy những kẻ đang đòi tiền kia ra. Vẻ mặt đánh người của thiếu niên vô cùng tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Nhưng nốt ruồi ở khóe mắt dưới ánh đèn đường lại xinh đẹp đến nao lòng. Sau khi xong việc, cậu ta đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, nhếch mép châm chọc nói, học sinh giỏi ba tốt, cũng ngoan quá nhỉ, chỉ biết lạnh mặt bảo người ta tránh ra, vậy mà dọa không chạy được người xấu. Anh ta tự biết tính cách lập dị khép kín của mình không được người thích. Nhìn thiếu niên đang cười ngạo nghễ trước mắt, cúi đầu, sống lưng vô thức áp sát vào tường. Tôi, sau này, dễ xưa, thiếu niên nhìn biểu cảm cụp mắt của anh ta khi đối diện với mình. Không hiểu sao, giọng điệu đột nhiên dịu dàng hơn. Cười nói, cũng không cần, anh như vậy, cũng rất tốt. Anh ta có chút ngạc nhiên, nhìn về phía thiếu niên đã cười khẩy rời khỏi chỗ mấy tên lưu manh. Anh ta đến cả hai tiếng cảm ơn cũng chưa kịp nói. Thiếu niên căn bản không quan tâm đến chuyện ở trường, nên hoàn toàn không quen biết anh ta, người thường xuyên lên bục nhận giải thưởng và nổi tiếng ở trường. Cậu ta càng nhanh chóng quên chuyện tiện tay giúp đỡ anh ta một lần. Còn anh ta thì nhớ mãi bóng dáng ngày càng xa của thiếu niên. Anh ta không ngờ rằng, sau này, thiếu niên vậy mà nhanh chóng dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình. Một mình rời khỏi quê hương, ra ngoài bôn ba, anh ta âm thầm bảo vệ thiếu niên, giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhìn cậu ngày càng bay cao, được ngày càng nhiều người thích, vừa vui mừng vừa chua xót. Anh ta tự nhủ, có thể nhìn thấy người kia tốt đẹp, anh ta đã rất thỏa mãn. Anh ta muốn như vậy thôi, nhưng ông trời cũng không muốn thỏa mãn anh ta dù chỉ một chút nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy. Vài năm sau, anh ta lại nhận được tin người kia bị bệnh nặng. Khi biết tin, Nhiếp Thư Hàn như bị sét đánh. Những ngày còn lại, Nhiếp Thư Hàn gần như không ngừng tìm thầy chữa bệnh, hỏi thuốc men cho Sở Phàn. Biết Sở Phàn bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tỷ lệ phẫu thuật thành công gần như bằng không. Anh ta thậm chí vì quá đau buồn và tuyệt vọng khi lái xe mà đâm vào cây. Trước khi mất ý thức, trong mắt Nhiếp Thư Hàn vậy mà không có bất kỳ đau khổ hay sợ hãi nào. Ngược lại có chút mong chờ. Anh ta nhớ lại nụ cười rạng rỡ của thiếu niên dưới ánh đèn đường đêm đó. Nhắm mắt lại, Nhiếp Minh Hàm mở bừng mắt, nhìn Sở Phàn, vì vừa mới thức tỉnh, quá nhiều ký ức ập đến khiến đầu óc anh vô cùng hỗn loạn. Trái tim run rẩy dưới sự va chạm của những cảm xúc lẫn lộn. Hốc mắt hơi đỏ, "Tiểu Phàn," anh khàn giọng mở miệng, giọng nói như trùng khớp với giọng nói anh đã gọi vô số lần trong lòng. Trong đầu vang vọng, Sở Phàn cũng sững sờ nhìn anh, mắt đỏ hoe, việc Nhiếp Minh Hàm trước đó nói mơ thấy Sở Phàn, đột nhiên đã có lời giải thích, nhưng Sở Phàn vẫn khó có thể tưởng tượng. Phải là chấp niệm như thế nào mới có thể khiến người này ở một không gian khác vẫn giữ ký ức và bản năng yêu cầu? Cậu thậm chí hoài nghi, chính chấp niệm đó đã định đoạt vận mệnh của họ, gặp gỡ người này bằng một cách khác. Sở Phàn nhớ lại buổi tối hôm đó, anh học sinh đeo kính, cúc áo đồng phục trắng cài chỉnh tề đến tận trên cùng. Đứng áp sát vào tường. Đôi mắt đen láy mượn bóng đêm che giấu nhìn trộm về phía cậu. Cậu biết chàng trai hướng nội khép kín kia nhất định còn muốn nói lời cảm ơn với mình. Hoặc là nhiều hơn thế. Nhưng khi đó, bởi vì đã quyết tâm ra đi, nên cậu đã cười nhạo. Không nhìn nhiều, cũng không quay đầu lại. Cậu không ngờ rằng, chàng trai đó sẽ lặng lẽ nhớ về cậu. Sâu đậm đến vậy, lâu đến vậy, nhưng thực ra, dù cậu cố gắng quên, cậu sao lại không từng xao xuyến khi nhìn thấy anh học sinh lạnh lùng quái gở kia dịu dàng cụp mắt nhìn mình. Sở Phàn ôm lấy anh, ôm chặt lấy nhau, bọn họ ở một không gian khác, sự hấp dẫn lẫn nhau, ngay từ đầu đã được định đoạt. Cách chương.